xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4559, cực đoan nữ phối, 30. Góc truyện audio.com. Hiện tại Dương Vũ Huyên không đứng dậy đến xem, nhưng vẫn là sẽ mở mắt ra nhìn chằm chằm chỗ cửa, nghe phía bên ngoài động tĩnh không có, mới có thể nhắm mắt lại. Đường Thái Lâm trở về thời gian, cơ bản tại sau 12 giờ, có đôi khi khả năng còn càng muộn. Hắn xác thực không có cùng ai lêu lổng, cũng không phải quán cơm vẫn luôn cần hắn nhìn xem, mà là hắn không quá ưa thích Dương Vũ Huyên nhìn chằm chằm vào hắn. Dương Vũ Huyên ngủ, Đường Quả nhưng còn chưa ngủ, nàng nhắm mắt lại, ngay tại ý thức cùng hệ thống giao lưu sau đó phải đi như thế nào. Hệ thống đã giúp khôi lỗi người giấy thành lập một cái thân phận, mặt khác nàng còn tính toán, nhiều thả một cái khôi lỗi người giấy đi ra. Một cái khôi lỗi người giấy là người trưởng thành, muốn đi cùng Đường Thái Lâm nhận biết, dẫn ra Ôn Lãng. Bởi vì trưởng thành cho nên thân phận bên trên cần hệ thống hỗ trợ đăng ký. Một cái khác khôi lỗi người giấy, nàng tính toán đem hắn biến thành một đứa bé, đến cô nhi viện người thu lưu. Đứa trẻ này dùng để làm cái gì, là nàng là nữ chính Mạnh Khê cùng nam chủ Ôn Nhiên chôn xuống một viên cây đinh, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền có thể dùng. Suy nghĩ những này về sau, nàng lặng lẽ bò lên, đem hai tấm khôi lỗi người giấy lấy ra, đi ra bên ngoài ban công, hai tấm khôi lỗi người giấy bên trên, đều bị nàng nhỏ chút máu đi lên. Dựa theo ý niệm của nàng, hai tấm khôi lỗi người giấy, nháy mắt liền biến thành nàng tưởng tượng bộ dáng. Một người trưởng thành, dáng vẻ chừng 20, mặt khác là một đứa bé, cũng có 6-7 tuổi. Bởi vì niên kỳ tương đối lớn tiểu hài tử, mới không cần bị người nhận nuôi. Tuổi là anh hài, còn không biết sẽ bị nhận nuôi đến địa phương nào đi. Ngươi về sau liền gọi từng thần, thân phận tư liệu đã giúp ngươi đăng ký. Đường Quả lấy ra một xấp tiền cho đối phương, đây chính là nàng tiền tiêu vặt. Tiền cầm trước ngày mai đi bổ sung thẻ căn cước tiếp xuống sinh tồn, liền muốn xem chính ngươi, các ngươi cất ở đây thời gian nhiều nhất trên 100 năm, sẽ không quá lâu. Chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, liền thả các ngươi tự do. Đường Quả rất hài lòng từng thần hình dạng, thân hình cao lớn, có phình lên cơ bắp, nhìn rất có sức lực, nàng còn cho hắn thiết lập nhân thiết đi thông đồng Đường Thái Lâm hẳn là có thể được. Đương nhiên nàng không phải thật sự để từng thần đem Đường Thái Lâm thế nào, chính là gây nên Ôn Nhiên lực chú ý, đến lúc đó cho bọn họ thời gian tăng thêm điểm niềm vui thú mà thôi. Tên của ngươi liền gọi An Nguyên, là cái đứa trẻ lang thang, không biết mình là nơi nào, nghĩ biện pháp trà trộn vào cô nhi viện đi. Đường Quả không có cho An Nguyên tiền, người khôi lỗi cũng không đói chết. Ngươi trước quen thuộc xuống cái này thế giới, nhiệm vụ của ngươi là đến gần Ôn Nhiên, lăn lộn thành huynh đệ của hắn, không, hẳn là lăn lộn thành loại kia đối tốt với hắn, có chút thầm mến hắn, nhưng không có khả năng nói cho hắn biết cái chủng loại kia huynh đệ tuyệt đối trung tâm cái chủng loại kia. Tại không có ta nhắc nhở tuyệt đối không nên biểu lộ ra, nhưng ngươi muốn làm đến, làm biểu lộ ra về sau, đối phương sẽ một cái nhớ lại ngươi cùng hắn ở giữa từng ly từng tí. Tình cảm nha, vẫn là muốn từ nhỏ bồi dưỡng mới được. Ôn Nhiên khẳng định sẽ thích Mạnh Khê, đây là bọn họ ở giữa chú định. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là thêm một cái An Nguyên xuất hiện, còn cùng Ôn Nhiên xuất sinh nhập tử, nàng không tin Ôn Nhiên không thèm để ý, liền tính Ôn Nhiên không cong, Mạnh Khê cũng phải cách ứng chết. Hệ thống yên lặng không lên tiếng, ký chủ tính toán lên người tới thời điểm, kỳ thật không ai có thể thoát khỏi. Vải dài như vậy cờ, cũng chỉ có tốc chủ đại đại mới có điều kiện này. Tốt, các ngươi đi thôi, An Nguyên, ngươi nhớ kỹ muốn dựa theo niên kỳ lớn lên, tương lai ngươi bộ dạng tốt nhất trưởng thành lại thanh tú một chút. Cách chương.